Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, Oa A. Kim Long, các lâu bên ngoài, chúng ma đạo yên tĩnh im ắng. Lăng lăng nhìn xem kia đã khôi phục lại bình tĩnh tông chủ chỗ ở. Đầm nước trơn nhẵn như gương, thác nước phảng phất hóa thành róc rách dòng suối. Nếu không phải nơi đây kia mỏng manh linh khí đang nhắc nhở bọn hắn, trước đây có một cái bao trùm toàn bộ các lâu vòng xoáy khổng lồ, bọn hắn kém chút ít quên. Nơi đây trước đó kéo dài 3 ngày dị dạng. Sau đó, như vậy dị dạng, trong mộng ngộ đạo, một tên tóc trắng xóa diệt tông trưởng lão như thế nói thầm. Một tiếng, nắm bắt sợi dâu tự lẩm bẩm, tông chủ hẳn là thần du thái hư bên ngoài. Được hưởng thiên địa tạo hóa tê cái này cần là bực nào tư chất? Cỡ nào thiên phú? Cỡ nào ngộ tính? Luôn cảm thấy, tông chủ sau này thành tựu định ở xa chúng ta phía trên. Một chữ, phục, đúng lúc này. Diệu trưởng lão xuất thủ vẩy ra một mảnh huyết mang, đem các lâu bao quanh bao khỏa. Bên đại trưởng lão lập tức tăng thêm mấy tầng kết giới. Sắc mặt hơi có chút ngưng trọng. Cha, Diệu Thúy Kiều tiếng gọi khẽ. Cùng mình lão phụ thân liếc nhau. Biểu lộ đều có chút nghiêm túc. Hẳn là không mấy người nhìn thấy. Đại trưởng lão truyền thanh nói. Mục quang có chút dao động bất định. Người đi dò xét xuống các vị thiên tiên cảnh trưởng lão ý. Nếu bọn họ cũng phát hiện, cần phải căn dặn bọn hắn bảo thủ bí mật. Chuyện này can hệ quá lớn. Bản tọa cuối cùng có chút minh bạch. Lão tông chủ ngày đó đến cùng nhìn thấy cái gì, mới khiến cho chúng ta cần phải hộ tông chủ chu toàn. Diệu trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu. Còn chưa khởi hành, mấy vị kia tóc trắng xóa lão trưởng lão đã sắc mặt phức tạp bay tới. Các vị trưởng lão vây quanh ở đại trưởng lão quanh người. Riêng phần mình bố trí xuống kết giới. Tại kia xì xào bàn tán. Mà diệt tông các nơi. Môn nhân các đệ tử đã là lấy lại tinh thần. Chỉ nghe các nơi vang lên vù vù âm thanh. Hơn 1000 người đồng thời la hét ầm ĩ. Để nơi đây khe nứt gần như lật trời. Cảm tình tông chủ là ngủ một giấc liệt tổ ở trên. Trước đó ta còn hiểu được tông chủ đều không thể kết thành kim đan. Cái này tu vi đúng là thấp điểm. Không đủ để đảm đương tông chủ trách nhiệm. Hiện tại đến xem ta đây là mắt mờ. Mắt mờ a, ngừng đan cảnh tu sĩ. Ngủ một giấc 3 ngày. Tỉnh lại tự nguyên anh bần đạo không phải là đang nằm mơ kia là đơn giản nguyên anh cảnh sao? Người gặp qua nguyên anh cảnh có cái này dị tượng lão phu thành tiên đột phá đều làm không ra động. Tỉnh này, kỳ quái. Chúng ta tông chủ không phải là cái gì lão ma chuyển thế, tông chủ ta cho tông chủ dập. Đầu một cái được rồi. Toàn bộ diệt tông trụ sở một mảnh xôn xao. Chúng ma tu cũng không biết nên như thế nào nói. Loại kia không hiểu tâm tình kích động cũng không biết từ đâu mà tới. Có thể là thấy được tông môn làm lớn làm mạnh hy vọng cũng có lẽ là nhân. Cái này một bước qua kim đan, linh tịch hai đại cảnh giới. Nhất cử xông vào nguyên anh cảnh chi nhân là bọn hắn tông chủ. Đáy lòng nổi lên kiêu ngạo tự hào cảm giác. Đám này ma đạo chi nhân trêu chọc không ngừng. Nói không ngừng, chàng diện gần như mất khống chế. Chính lúc này, trong lầu các, Ngô Vọng bình tĩnh chỗ trống ra một đạo pháp lực kết giới. Cấp tốc thay đổi quần áo. Cố gắng để cho mình sắc mặt giữ vững bình tĩnh. Một bên nơi hẻo lánh. Hai tay che mắt. Đưa lưng về phía Ngô Vọng Lâm Tố Khinh khuôn mặt đã đỏ thấu. Lúc này hẳn là đã là ngừng suy nghĩ giai đoạn. Tạm thời kêu không tỉnh. Cái này lại không phải chính hắn chủ động lộ. Liền xem như thiên đế lão tử tới. Vậy cũng không thể nói hắn đùa nghịch lưu manh a, rõ ràng chính mình vẫn là thua thiệt cái kia. Như đổi vị suy nghĩ nếu như là quý huynh. Vào thời khắc này xuống biết làm cái gì quý mặc sợ không phải mỉm cười chuyển cái giới. Lấy trước ra một cái quạt xếp mở ra, đối chung quanh làm đạo vái chào, nói câu gặp nhỏ, khục, bị chê cười, Ngô Vọng tất nhiên là không thể làm như vậy, mà lại so với lộ hàng chút chuyện nhỏ này, hắn càng để ý bí mật của mình phải chăng bại lộ. Nội thị tự thân, thể nội biến hóa đâu chỉ long trời lở đất, nhưng hắn không kịp nhìn nhiều, xác định chính mình là khỏe mạnh, bình thường, sẽ không có việc gì bạo tác, tự lập tức phóng tới cửa ra vào. Hắn hiện tại nhất định phải xác định một sự kiện, nhất định phải xác định chính mình biến thân có phải hay không bại lộ. Đây là tại nhân vực, cừu thị chúng thần cùng hung thú nhân vực lại có thập hung điện vương lân loại kia có thể giấu ở nhân vực hình người hung thú. Mình nếu là bại lộ loại này hình thái hiện tại liền nên ngẫm lại như thế nào cãi chày cãi cối. Hồi trở lại Bắc Dã vé tàu cũng nên đi mua. Ách, giống như mình bây giờ đã có thể bay trở về. Tố Khinh, Ngô Vọng truyền thanh kêu gọi. Tiếng nói có chút nghiêm túc. Xó xỉnh bên trong Lâm Tố Khinh che lấy mắt nghiêng đầu lại. Khuôn mặt đỏ lập lòe. Hai mắt sương mù mông lung. Xuyên thấu qua ngón tay khe hở mắt nhìn Ngô Vọng. Lại ấp úng nửa ngày. Chen lấn câu. Ta cái gì cũng không thấy. Nghiêm chỉnh mà nói. Ngô Vọng nhíu mày hé miệng. Không hỏi ngươi xem không thấy được thân thể của ta. Xem tự nhìn. Lại sẽ không rơi hai lạng thịt. Lâm Tố Khinh nháy mắt mấy cái. Buồn bực nói. Kia là cái gì nha? Ngô Vọng truyền thanh hỏi. Trên người của ta có cái gì dị dạng tỉ như một thứ gì đó. Đặc biệt dễ thấy để ngươi xem sau khắc sâu ấn tượng. Lâm Tố Khinh ngoẹo đầu nhớ một chút. Đỏ ửng bò đầy tiết trắng cái cổ. Đột nhiên bụng mặt đàn quay đầu chạy tới đầu bậc thang. Như một làn khói nhỏ không còn tăm hơi. Chỉ để lại một câu. Chán ghét. Ngô Vọng toàn thân sợ run cả người. Cái này lão A-di không có việc gì ỏn ẻn cái gì hẳn là. Chính mình trước đây cũng không bại lộ có thể. Mắt liếc thể nội. Tinh thần đại đạo vết tích như vậy rõ ràng. Lúc này thân thể mặc dù không có bất kỳ cái gì dị dạng. Nhưng Ngô Vọng rõ ràng cảm giác được chính mình trong giấc mộng từng có biến thân. Bất kể như thế nào. Nên đối mặt đều muốn đối mặt. Nếu quả như thật bại lộ. Hy vọng trước đây lưu chuẩn bị ở sau. Để lão tiền bối tràn ra đi. Kim Long ra nhân vực lời đồn. Đã truyền đến nơi đây. Kẹt kẹt cửa gỗ trục bánh đà cuối cùng sẽ sinh ra như vậy tiếng vang. Ngô Vọng mang theo vài phần thấp thỏm đi ra ngoài. Nguyên bản ồn ào khe nứt. Lần nữa yên tĩnh trở lại. Đạo đạo mục quang tụ đến. Nhất phía trước các trưởng lão coi như chấn định. Nơi xa những cái kia môn nhân đệ tử mỗi một cái đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Tông chủ dạy một chút chúng ta. Làm sao trong mộng ngộ đạo A. Một thiếu nữ lớn tiếng hô câu. Chung quanh môn nhân đệ tử cười vang nhất đường. Chúc mừng tông chủ bước vào nguyên anh cảnh. Cường tráng quá. Cường tráng quá. Ta diệt thiên hắc dục lâm phong đại ma tông tông chủ. Quả thật là vạn năm không gặp kỳ tài. Chúc mừng tông chủ. Chúc mừng tông chủ. Tông chủ. Chúng ta hôm nay có ăn hay không bữa tiệc a? Ngô Vọng. Đập vào mặt tiếng hoan hô. Để hắn có chút trở tay không kịp. Ngô Vọng đáy lòng an định hơn phân nửa. Lộ ra một chút ý cười. Đưa tay đối người nhóm quơ quơ. Tiếng hoan hô càng lớn. Cái này tràn đầy người tu đạo ma tông chi địa. Lại có Bắc Dã thị tộc náo nhiệt. Đại trưởng lão tiếng nói từ không trung truyền đến. Tốt, các vị chớ có nhao nhao nhiễu tông chủ. Riêng phần mình trở về tu hành đi. Tông chủ vừa mới đột phá. Làm vững chắc tự thân cảnh giới. Tông chủ, cầu chỉ điểm A, là chúc mừng tông chủ một bước thất cảnh. Bản trưởng lão mở tiểu yến. Chúng ta thống thống khoái khoái uống hắn một chén. Ai nói tông chủ tu vi không được ngủ một giấc nguyên anh đều có. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi, đám người ai đi đường nấy. Đại bộ phận ma đạo không có quên đối tông chủ hành lễ. Như trước đây hành lễ. Bọn hắn còn hiểu được có chút miễn cưỡng lúc này chắp tay. Xoay người lúc, động tác đã là tự nhiên rất nhiều. Dương Vô Địch mấy người cũng phải hướng trước. Lại bị đại trưởng lão đẩy ra. Không trung, nơi xa, Diệt Tông bên trong tu vi cảnh giới cao nhất trưởng lão cùng nhau đến đây. Ngô Vọng khóe miệng ý cười thu liễm. Đã là ý thức được vấn đề không có đơn giản như vậy. Nghĩ lại, lại là minh bạch. Trước đây chính mình làm ra không nhỏ động tĩnh, mà tại như vậy trong hỗn loạn, cảnh giới tương đối cao các trưởng lão, phát hiện một chút dị thường. Đại trưởng lão thấp giọng nói, tông chủ, chúng ta đi vào nói chuyện. Ngô Vọng bình tĩnh gật đầu, mục quang rất thẳng thắn, quay người trở về các lâu. Tổng cộng 7-8 vị trưởng lão đi theo tại đại trưởng lão cùng diệu trưởng lão sau lưng, cùng nhau tiến vào trong lầu các. Sau đó bọn hắn đồng thời xuất thủ, chống ra một đạo ngăn cách ngoại bộ hết thảy điều tra pháp lực kết giới. Đại trưởng lão đột nhiên thở dài, Ngô Vọng trong nháy mắt toàn thân căng cứng. Tông chủ, người giấu giếm chúng ta thật đáng. Muốn ngả bài sao? Ngô Vọng trong lòng bàn tay có chút đổ mồ hôi. Hắn coi là thật không có nắm chắc tại các vị thiên tiên trước mặt toàn thân trở ra. Đại trưởng lão, trong cái này tự có bên trong bởi tông chủ. Một tên trưởng lão run giọng nói. Ngài vì cái gì chọn chúng ta diệt tông ẩn thân, không? Không thể hỏi như vậy. Sao có thể hỏi như vậy? Có trưởng lão vội vàng lên tiếng. Đổi cái tìm từ. Chúng ta diệt tông có tài đức gì? Có thể bị tông chủ ngài coi trọng? Ngô Vọng, hắn cũng không được chọn, là bị Mao Ngạo Vũ lừa dối tới. Không phải, phía sau hắn một mực muốn đi, là các ngươi không phải là để hắn lưu lại, còn đem tông chủ mũ mang trên đầu của hắn. Ngô Vọng mở chừng hai mắt liền muốn nổi lên. Đại trưởng lão, diệu trưởng lão này đối cha con lập tức có chút chột dạ. Đại trưởng lão họ âm thanh, vội nói, chúng ta trước tiên đem sự tình làm rõ. Tông chủ thân phận, giờ phút này hẳn là tựu thiên tiên cảnh phía trên chúng ta thấy được. Lúc đó tông chủ quanh người linh khí ba động quá mạnh. Chân tiên lại là thấy không rõ. Sở dĩ, các vị, vì nhân vực tương lai hy vọng, vì tông chủ an toàn, cũng vì không cho nhân hoàng bệ hạ thêm loạn, người ta riêng phần mình dùng tự thân tính mệnh, đạo tắc làm cơ sở, lập xuống lời thề, giữ nghiêm này bí, thiện. Đại trưởng lão nói không sai. Lập tức, cái này 7-8 vị trưởng lão cùng nhau hai mắt nhắm lại. Tế lên nguyên thần, theo thứ tự mở miệng lập trọng thệ. Vì chính mình nguyên thần bằng thêm một phần gông xiềng. Ngô Vọng ở bên không ngừng suy tư. Đáy lòng một nửa rõ ràng, một nửa nghi hoặc. Hắn hỏi, đại trưởng lão, các vị trưởng lão, đây là tông chủ. Chúng ta đều hiểu. Đại trưởng lão lộ ra mấy phần cười ôn hòa ý, lại sâu sắc làm cái đạo vái chào, nghiêm mặt nói, trước đây không biết tông chủ thân mang trọng trách, cưỡng ép lưu tông chủ ở chỗ này tu hành, nhìn tông chủ thứ tội. Diệu Thúy Kiều có chút mím môi một cái, thấp giọng nói, cũng làm cho tông chủ chê cười, ta như vậy mị công nếu là có thể mê hoặc tông chủ, đó mới là hoang đường sự tình, bất quá. Chúng ta ép ở lại hạ ngươi, sau này cũng sẽ gánh vác phần này trách nhiệm. Ngô Vọng đã là minh bạch bọn hắn hiểu lầm một chút. Cái gì? Cố ý hỏi. Cái gì trách nhiệm? Diệu Thúy Kiều nghiêm trang nói. Tất nhiên là bảo vệ tông chủ trưởng thành trách nhiệm. Có trưởng lão trầm ngâm vài tiếng. Bây giờ, thập hung điện độc ác hung tợn. Bần đạo nghe nói bọn hắn đã ở đông đảo đại tông chôn xuống nhãn tuyến. Chúng ta diệt tông trước đây thanh danh không hiện, nên không vào được thập hung điện mắt. Tông chủ lưu ở nơi đây ngược lại là chuyện tốt. Tiên tổ phù hộ nhân tộc, tiên tổ phù hộ ta diệt tông. Không sai, thập hung điện nếu là biết được tông chủ tồn tại, chắc chắn không tiếc bất cứ giá nào. Tông chủ hôm nay liên tiếp đột phá kim đan, linh tịch, nguyên anh chi cảnh. Cái này truyền đi chắc chắn lúc nhân vực gây nên sóng to gió lớn. Sợ cũng sẽ bị thập hung điện chú mục. Bọn hắn nhìn trời tư tung hoành thế hệ trẻ tuổi, cũng là thống hạ sát thủ, không lưu tình chút nào. Sau đó lần lượt môn nhân căn dặn, để bọn hắn giữ nghiêm tông chủ đột phá sự tình, không cho phép truyền ra ngoài. Đại trưởng lão trầm giọng nói, bây giờ trong môn chi nhân, phần lớn vẫn có thể tin tưởng, đều là từ gia môn người đệ tử. Lão môn nhân dòng dõi, vạn hạnh. Chúng ta chưa đối ngoại trắng trợn thu đồ. Ngô Vọng buồn bực nói. Các vị đến cùng nhìn thấy cái gì có thể hay không trước nói minh bạch. Lại nói như thế nào giúp ta che lấp các vị trưởng lão ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, riêng phần mình lộ ra hiểu ý nụ cười. Giống như, tông chủ diễn thật giống. Không có cách, tông chủ bây giờ mới hơn 20 tuổi. Tự gánh vác lên như vậy trách nhiệm. Mọi người hiểu đều hiểu. Không muốn đâm thủng, Diệu Thúy Kiều lại là si ngốc cười một tiếng. Mị nhãn như tơ, đầu lưỡi xẹt qua bên môi. Cười nói, tông chủ không cần phải lo lắng. Nên xem, không nên xem, ta tất nhiên là đều thấy được. Tông chủ coi là thật sinh cái tốt túi ra. Ngô Vọng luôn cảm thấy cái này lão bà là đang đùa. Giỡn hắn, nhưng lại không có tính thực chất chứng cứ. Đại trưởng lão thấp giọng nói. Ngài trước đây đã hiện ra pháp thể. Không phải liền là nhân hoàng bệ hạ truyền lệnh các nơi nói tới Kim Long, quả nhiên. Ngô Vọng khẽ thở dài một cái. Bình tĩnh chỗ lui lại nửa bước. Vung lên trường bào vạt áo ngồi tại trên ghế. Nhếch lên chân bắt chéo. Lộ ra hai đoạn không có mặc quần dài bắp chân. Hắn nói. Các ngươi quả nhiên là biết được cũng trách ta. Ngủ thời điểm đột nhiên đột phá. Cái này đột phá tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Không có thể làm tốt ẩn tàng sự tình. Không sai. Ta chính là trong truyền thuyết nói tới Kim Long. Chúng trưởng lão sắc mặt cùng nhau biến đổi. Mặc dù trước đây đều đã nhìn thấy. Cũng đã thể muốn thay tông chủ tử thủ bí mật. Nhưng nghe Ngô Vọng chính miệng thừa nhận. Vẫn là không chịu được có chút kích động. Thậm chí, các vị trưởng lão truyền thanh thương lượng. Bọn hắn muốn hay không quỳ xuống hành lễ. Đại trưởng lão chắp tay thở dài. Trong mắt tràn đầy vui mừng. Lại toát ra mấy phần tinh thần trách nhiệm. Phảng phất đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Ngô Vọng đáy lòng hơi có chút áy náy. Tin tức là để hắn lão tiền bối truyền tới. Kim Long gì gì đó. Cũng là hắn cùng lão tiền bối cùng một chỗ lập hoang ngôn. Cái này Kim Long cùng nhân vực bản thân không có quá nhiều liên hệ. Là bởi vì tinh thần tinh huyết thôi. Giờ phút này, chính mình lại cần dùng như vậy hoang ngôn che lấp tự thân đặc dị. Trong tay áo lấy ra một bình quả nhưỡng. Rót cho mình một ly. Ép một chút trong lòng bất an. Chợt nghe đại trưởng lão trầm ngâm nói. Nhân vực sẽ có Kim Long ra. Long trời lở đất thần khó yên. Phá thiên chi thế bởi hắn lên. Đại hoang bách tộc từ đó định. Phốc Ngô Vọng một cái quả nhưỡng phun ra mảng lớn màn nước. Run giọng hỏi. Cái này thứ đồ gì? Diệu Thúy Kiều cười nói. Đây là nhân hoàng bệ hạ sai người truyền khắp nhân vực mệnh lệnh nha. Cách mấy ngày. Lại sai người truyền một lần ha ha ha ha. Lão phu trở về. Tiểu Kim Long. Bởi vì tông chủ ngươi. Lần đầu tiên. Khoảng cách mấy ngày liền nghe đến hai lần nhân hoàng lệnh. Trước đây đều là mấy trăm năm nghe nói một lần đâu. Hai đạo truyền lệnh Ngô Vọng đáy lòng run lên. Đột nhiên nghĩ đến chút gì. Tại tinh vệ trên đảo nhỏ. Thần nông tiền bối cùng hắn thương lượng mượn nhờ nhân vực điển tịch. Tìm đọc tàn hồn phục sinh chi pháp. Khi đó thần nông tiền bối cùng nhân vực cao tầng liên lạc. Ngô Vọng nhờ thần nông tiền bối thả ra Kim Long lời đồn đại. Hắn nguyên thoại tự một câu, nhân vực sẽ có Kim Long ra. Không có đằng sau kia vài câu. Đại trưởng lão nói, đệ nhất đạo nhân hoàng lệnh. Kỳ thật còn có đằng sau bốn câu. Còn có bốn câu đâu. Cái nào bốn câu, Ngô Vọng chỉ cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Có thể hoàn chỉnh nói một lần sau, một bên các vị trưởng lão bắt đầu gật gù đắc ý. Cùng kêu lên đọc thuộc lòng. Nhân vực sẽ có Kim Long ra. Long trời lở đất thần khó yên. Phá thiên chi thế bởi hắn lên. Đại hoang bách tộc từ đó định. Tân hỏa lại cháy lên hỏa hoàng trí. Vạn pháp quy diễn thiên hoàng hùng. Cửu dã quy nguyên thiên cung liệt. Minh hướng còn xem. Tiểu Kim Long. Tốt. Đại trưởng lão hét lớn một tiếng. Mặt mày tỏa sáng. Khí phách chính mẫu. Ngô Vọng mắt tối sầm lại. Nhắm mắt ngửa về đằng sau đi. Cắn chặt hàm răng gạt ra một câu. Lão, tiền bối, người cái hố. Chúng trưởng lão trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Từng cái cấm như ve mùa đông. Diệu Thúy Kiều nhỏ giọng hỏi. Tông chủ ngài hẳn là gặp qua nhân hoàng bệ hạ ta gặp. Ngô Vọng thở dài một hơi. Nhảy dựng lên mắng. Chưa thấy qua. Không biết. Người nào thích nhận biết ai nhận biết. Bổn tông chủ biết hắn lừa phỉnh ta đốn cây lợp nhà. Còn lừa phỉnh ta đi giúp thần nhân tạo. Lừa phỉnh ta đi nói mang ta thấy chút việc đời trên thực tế lấy ta làm đáng tiễn bài. Hiện tại lại cho ta cả cái này ra. Ta thật không bằng không biết hắn. Cũng không đúng, giống như không có gặp được thần nông thị. cũng liền không gặp được tiểu tinh vệ. Được rồi, Ngô Vọng cũng là giận dữ. Còn xin các vị trưởng lão thay ta giữ nghiêm việc này. Ta đánh trước ngồi củng cố hạ cảnh giới. Đại trưởng lão đánh cái thủ thế. Vội nói, tông chủ ngài nghỉ ngơi trước. Chúng ta đi trong tông kỹ càng bố trí một phen. Cùng đại gia hỏa lần lượt căn dặn. Không muốn đem ngài đột phá chi tráng nâng truyền đi. Làm phiền đại trưởng lão. Đại trưởng lão, vội nói, ngài khách khí, ngài khách khí, các vị trưởng lão cũng nói, cái này đều chúng ta phải làm. Tông chủ ngài còn có cái gì nhu cầu không để tiểu diệu lưu lại cho ngài làm thị nữ, không thể. Như đây, không thể như đây, Ngô Vọng nghiêm mặt nói, mọi người không nên cảm thấy ta có cái gì thân phận. Ta có thể có cái gì thân phận, ta chính là phổ thông thông một cái tu sĩ. Bị các vị tín nhiệm, mới làm các vị tông chủ. Diệu trưởng lão trước kia làm sao đối ta, về sau vẫn là làm sao đối ta. Ta cũng cần nghe được một chút chói tai thanh âm, tới nhắc nhở ta không muốn đi lệch đường. Diệu trưởng lão liếc mắt, hừ một tiếng, không nhiều lời cái gì. Các vị thiên tiên cảnh trưởng lão trước khi đi, đều đang nói tông chủ coi là thật khiêm tốn. Có thể nghe khó nghe chi ngôn, loại hình lời nói. Đợi các lâu cửa gỗ đóng lại, chung quanh trận thế lần nữa bị kích hoạt, Ngô Vọng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, ngồi phịch ở trong ghế thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Vừa rồi cũng là có diễn kịch thành phần, bại lộ Kim Long, tự thuận thế điểm ra cùng thần nông nhân hoàng quan hệ. Tối thiểu nhất trước hết để cho các vị trưởng lão tin phục. Nếu không, hồi trở lại Bắc Dã tránh một chút Ngô Vọng giờ phút này vừa đột phá khí tức bất ổn. Vỗ chỗ ngồi lan can, tòa này ghế dựa lại là ầm vang đổ sụp, hóa thành bột phấn, Ngô Vọng lơ lửng giữa không trung bảo trì tư thế ngồi. Bình tĩnh chỗ đứng dậy, sợ cái gì sự tình giống như truyền ra ngoài. Hắn tự thẳng đến nhân hoàng các, tại kia quang minh chính đại chỗ ăn nhờ ở đậu, mỗi ngày treo ở cái nào đó vô lương lão tiền bối bên người tu hành. So với trước cái nào đều an toàn, quyết định như vậy đi. Tố Khinh, cho ta làm điểm hạ sốt trà. Ai? Lâm Tố Khinh tại lầu 2 đáp ứng một tiếng. Trước đây bị ngăn cách tại pháp lực kết giới bên ngoài nàng, cũng không có tìm hiểu được vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì. Cũng chính là tự thân cảnh giới, không hiểu thấu lại có đột phá xu thế. Đợi nàng bưng trà bay tới, Ngô Vọng đã là tại bồ đoàn chỗ ngồi xuống. Nhíu mày ngưng thần, nội thị tự thân. Nắm lấy thể nội đủ loại điểm đặc biệt. Đây đều là cái gì đó dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.